khi điện thoại đổ chuông. Chương 75, ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em rể đang là tâm điểm chú ý. Hong In Ahat ung dung uống một ngụm nước lạnh. Rồi, khà, một tiếng sảng khoái như mấy ông già. Theo chị, chính trị gia cũng cần có sức hút như ngôi sao. Mà xét về khoản này, em rể đúng là có tài thiên bẩm. Đúng chuẩn dòng máu nhà đó. Giọng điệu Hong In Ahat đầy mỉa mai. Nhưng Hizo đang mải suy nghĩ nên chẳng để tâm. Sao anh ấy lại bảo mình đừng làm nũng nữa chứ? Mình có làm nũng đâu. Mình trẻ con và kém cỏi đến thế sao? À mà này, hai đứa tính khi nào cưới vậy? Hong In Ahat cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Dạ, đám cưới đó, hai đứa đã đăng ký kết hôn lại rồi mà. Đúng không, bọn em đang chuẩn bị dần dần. Câu trả lời yếu ớt của Hizo khiến Hong In Ahat nheo mắt. Ánh nhìn đầy hoài nghi. Quan hệ của em với em rể thực sự là thế nào? Hả, ý chị là hai người sống với nhau như tình nhân hay vợ chồng đúng nghĩa? Đương nhiên là vợ chồng rồi. Hừm, tiếng hừ mũi kéo dài, đầy ẩn ý và khó chịu. Chị biết tính em rể mà. Chị chỉ sợ em cứ nhún nhường mãi, đến lúc không chịu nổi nữa lại bùng nổ thôi. Chị thấy nhiều trường hợp vậy rồi. Hong In Ahat nhún vai, xoay xoay chiếc cốc rỗng trên tay. Ánh mắt dò xét, chỉ là em cảm thấy mình quá ngây thơ. Hizo thở dài, vô thức thổ lộ, ý em là sao? Hong In Ahat khoanh tay, mắt sáng quắc. Chân nhịp nhịp như thể sẵn sàng xông vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Em muốn tự tin đứng cạnh anh ấy, nhưng lúc nào cũng thấy khó khăn. Hồi nhỏ, em từng ghen tị với chị vì được học cùng trường với anh ấy. Sau này lại ghen tị với đồng nghiệp của anh ấy. Hizo đang mải bộc bạch, nhưng Hong In Ahat thì lại cúi xuống xem điện thoại. Vẻ mặt đăm chiêu. Chị đang đắn đo xem có nên quay lại khoảnh khắc đáng yêu này không? Trong đầu tính toán nhanh chóng, nếu gửi video này cho em rể, chắc cũng kiếm được ít nhất 1.000 won. Không, thôi ngay cái suy nghĩ tào lao này đi, lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Cốp, Hong In Ahat tự vỗ vào đầu mình một cái rõ kêu. Khiến Hizo tròn mắt ngạc nhiên, nhưng mà ai nghe chuyện này hẳn cũng sẽ thấy đáng yêu mà. Đúng không? Chẳng có gì xấu cả. Baeseon Yeon đúng là một mỏ vàng, tiềm năng. Chỉ cần chụp vài tấm ảnh hoặc quay video của Hizo gửi đi, chắc chắn sẽ nhận được thù lao hậu hĩnh. Từ khi phản bội nhật báo Trung Oon để sang Myeongji, chị đã bị cắt đứt hỗ trợ tài chính từ gia đình, nên mấy phi vụ thế này trở thành nguồn thu nhập đáng giá. Có khi, lúc nãy chị nên quay lại thật. Nhưng, điều đáng giá hơn cả video chính là tận mắt chứng kiến sự kiện này. Ha, nếu không có mình, cặp đôi này liệu có suôn sẻ được không đây? Nghĩ đến đó, Hong In Ahat cười rạng rỡ. Là vì em còn trẻ mà. Nhỏ hơn anh ta tận 6 tuổi đấy. Cho nên làm nũng cũng là một lợi thế. Hà, thử nghĩ theo hướng khác xem. Dù có qua bao nhiêu năm, em vẫn luôn trẻ hơn anh ta. Đây chính là điểm mạnh của em. Hong In Ahat tiếp tục khuyến khích. Đừng chỉ biết ghen tị. Nếu muốn thứ gì, hãy làm nũng mà giành lấy nó. Đó mới là yêu. Biết rõ là vô lý nhưng vẫn chấp nhận. Đó chính là yêu. Đàn ông khi yêu đều vậy cả. Hizo chớp chớp mắt, nghi hoặc, chị à, chị từng yêu kiểu vậy chưa? Thực ra thì, chưa bao giờ, nhưng Hong In Ahat không trả lời thẳng, chỉ khẽ hắng giọng để lấp ly. Ếm, dù sao thì, đó cũng là chồng em, sao phải lo lắng đến thế? Em còn trẻ, phải mạnh dạn lên chứ. Những lời của Hong In Ahat khiến đầu óc Hizo rối tung. Người thì bảo đừng làm nũng, người lại khuyên nên làm nũng. Vô lý nhưng vẫn chấp nhận là yêu sao? Nhưng chẳng phải kết quả đã quá rõ ràng rồi ư? anh ấy là người đàn ông có nguyên tắc rõ ràng và nghiêm khắc. Nếu cô lấy tuổi tác làm cái cớ để làm nũng, chắc chắn anh sẽ nghiêm nghị trách mắng vì sự vô lý và trẻ con của cô. Trên giường, anh chưa từng để cô có một giây phút nghỉ ngơi, lúc nào cũng đẩy cô đến giới hạn. Một người như vậy sao có thể dễ dàng thỏa hiệp? Có lẽ mình vẫn nên thử xem sao. Hizo cắn môi, gương mặt thoáng nét chần chừ. Em nghĩ em tìm được công việc mới rồi. Tối hôm sau, vừa thấy Baek Suen Yoen bước vào nhà, Hizo đã chạy đến, giọng đầy phấn khích, anh lập tức kéo cô vào lòng, không để lại chút khoảng cách nào. Trước khi anh kịp làm gì khác, cô vội vàng thốt lên, em muốn thử làm chính trị. Cái gì? Anh nhướng mày đầy bất ngờ, như thể vừa nghe được chuyện hoang đường nhất. Em muốn làm việc tại quốc hội, bắt đầu với vai trò phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu. Em đang nói gì vậy? Em muốn làm thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cho một đảng chính trị. Ánh mắt gần trong gang tấc bỗng trở nên lạnh lẽo. Anh dừng lại, không còn ôm cô nữa, nhưng hai bàn tay vẫn giữ chặt eo Hizo. Cô nuốt khan, rồi bắt đầu trình bày những lập luận đã chuẩn bị từ tối qua. Đúng lúc có một thông báo tuyển dụng, nên em đã nộp đơn và sắp xếp lịch phỏng vấn. Rồi sao? Sự bất mãn hiện rõ trên khuôn mặt anh. Bình thường rất khó đoán được suy nghĩ của Baek Suen Yoen, nhưng lúc này, cảm xúc của anh lại hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Hà, ý em là em muốn làm việc chung với anh à? Không phải vậy. Hizo vội vàng đính chính. Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén dò xét cô. Để em nói rõ hơn, lập trường chính trị của anh thực ra có hơi khác em đấy. Giữa hai người chợt rơi vào khoảng lặng sâu thẳm. Em không làm ở đảng cầm quyền, mà là một đảng nhỏ quan tâm đến môi trường. Baek Suen Yoen cau mày, ánh mắt như đang đối diện với một bài toán nan dài. Lựa chọn của Hizo thực sự đầy rủi ro. Người ta vẫn nói, khác biệt về tôn giáo, chính trị hay sở thích đều có thể khiến hôn nhân đổ vỡ. Nhưng nếu cô cứ mãi ẩn mình, không bộc lộ chính kiến, liệu đến bao giờ cô có thể đứng ngang hàng với anh? Điều em vừa nói thú vị lắm. Anh chăm chú nhìn cô, như muốn xuyên thấu từng suy nghĩ trong đầu Hizo. Rồi anh chậm rãi nới lỏng cà vạt, khẽ lẩm bẩm, em muốn đứng cạnh ai? Hà, câu hỏi đột ngột khiến cô sửng sốt. Baek Suen Yoen cởi cà vạt, tiện tay ném xuống đất như thể vừa vứt bỏ một con rắn. Ánh mắt vẫn lạnh băng, tại sao tự dưng lại muốn làm chuyện mà trước giờ em chưa từng làm? Mặc dù có chút sợ hãi trước ánh mắt dò xét của anh, nhưng Hizo không muốn trở thành người vợ luôn bị khí thế của chồng đè bẹp. Em chỉ muốn làm điều mình thích, đi làm cùng giờ với anh, chưa có thể gặp nhau ăn cơm, tan làm cùng nhau về nhà, như vậy không tốt sao? Cô ngừng lại giây lát, rồi tiếp tục, ngoài phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu, thứ em giỏi nhất chính là ngắm nhìn anh từ phía sau và mơ mộng. Thật lòng mà nói, cô cũng muốn thử thách anh một chút. Hizo chưa từng làm nũng hay bướng bỉnh với ai, cũng chưa từng đạt được gì nhờ làm nũng, nên cô hoàn toàn không hiểu điều mà Hong In Ahat gọi là tình yêu. Hong Hizo, em không hiểu những gì anh nói hôm qua sao? Giọng anh trầm xuống, mang theo chút trách móc, nhưng lần này, Hizo không hề tỏ ra yếu thế. Lời của anh thì liên quan gì chứ? Em nghe nói em có thể tùy hứng một chút. Ai dám nói những lời vô lý như vậy? Hizo không nói, bởi từ nhỏ, cô đã chứng kiến cảnh chị gái mình bị anh mắng thậm tệ. Cảm thấy chị thật đáng thương nên cô cũng chẳng có ý định kể ra. Điều đó không có nghĩa là cô sẽ từ bỏ quan điểm của mình. Cô mím môi, bình thản đáp, em vẫn còn trẻ mà. Khoảnh khắc ấy, mắt anh khẽ nheo lại, hơi thở cũng khựng lại. Em nhỏ hơn anh rất nhiều, vậy mà muốn làm nũng chút cũng không được sao? Em nhỏ hơn anh tận 6 tuổi đấy, vậy mà lúc nào anh cũng lạnh lùng với em. lúc nào cũng chỉ biết trách mắng. Cách anh nhìn cô khiến cô có cảm giác xấu hổ, như thể bản thân là một sinh vật kỳ lạ nào đó. Làm nũng là thế nào? Không thử, làm sao biết được? Ánh mắt Hizo di chuyển xuống đầu ngón chân, nhưng rồi cô quyết định đánh cược một lần. Em muốn làm việc này. Nhất định phải làm, Hizo lớn tiếng tuyên bố, đồng thời đẩy nhẹ anh một cái. Ánh mắt cô chạm phải ánh nhìn của anh. Baek Suen Yoen cau mày, nhưng đồng thời, anh cũng cắn nhẹ môi dưới như thể đang cố nén cười. Sự phức tạp trong biểu cảm đó khiến Hizo ngơ ngác. Chỉ cần Hong Hizo lên tiếng, thế giới của anh liền bừng sáng. Giọng anh trầm thấp, khẽ cười. Ngay sau đó, Baek Suen Yoen bất ngờ giữ chặt khuôn mặt Hizo bằng cả hai tay, rồi sải bước về phía trước. Cô bị anh đẩy lùi dần, cho đến khi hai người vượt qua hành lang, thẳng tiến vào phòng ngủ. Từ tai, cằm, đến cả khuôn mặt, tất cả đều bị bao phủ bởi bàn tay ấm áp của anh. Lúc này, tim ai đang đập loạn nhịp hơn, cô hay anh? Không ai có thể biết được. Cách chương.